Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ác Nữ của tác giả Đỗ Ngát là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Mới sáng tinh mơ, bà Thìn đã đá thúng đụng nia. Bà đi đi lại lại xung quanh nhà, mồm thì nói oang lên, như thể đánh động cho Ngọc biết được mà dậy. Tuổi già cho nên bà Thìn cũng ít ngủ lắm. Bà dậy rõ sớm, khi nào bà mở mắt thì cũng là lúc bà mở mồm. Ngọc về nhà này ngót nghét được 3 năm trời nhưng vẫn chưa có một lần chữa đẻ gì cả. Hai vợ chồng cô cũng chạy chữa đủ kiểu, người mách đông kẻ mách tây. Hai vợ chồng của Ngọc đều nghe theo mà tìm tới chạy chữa. Thấy thuốc thang không có hiệu quả, gia đình của bà Thìn lại tìm đến tâm linh. Bà cho mời hết thầy này thầy kia về cúng bái, thay đổi phong thủy mà cũng chẳng thích bụng con dâu to ra. Còn Ngọc thì rất chăm lên chùa để làm cúng dường bố thí. Cô luôn mong những lời thỉnh cầu của những việc làm nhân nghĩa của mình có thể cảm động trời xanh mà cho cô được một mụn con. Lại nói về Ngọc, từ ngày Thành dắt Ngọc về ra mắt bà Thìn thì bà đã không ưng cô vì hoàn cảnh mà Ngọc không hề môn đăng hộ đối với nhà bà. Nhưng vì Thành nhất quyết lấy Ngọc cho bằng được cho nên bà đành phải chịu. Vốn chẳng ưng cô con dâu này cho nên nay lại chẳng thích chữa đẻ, bà Thìn lại càng ghét Ngọc ra mặt. Ngày kia bà còn nói bóng gió xa gần, nhưng mà nay trước mặt của Ngọc bà thằng thừng nhức móc cô. Cây ngữ cây độc không trái, gái độc không con, chả biết trước ăn nở như thế nào mà lại như vậy. Nhà tôi đúng là vô phúc mới rước phải con dâu như cô. Bà Thìn nhổ toẹt bãi nước trầu ngay ở bên cạnh chỗ Ngọc rồi đứng lên liếc xéo cô một cái xong rồi bỏ đi. Độ một năm trở lại đây thì tần suất bà Thìn chửi con dâu ngày càng nhiều và ác nghiệt hơn. Cứ hễ có ai hỏi bà về chuyện cháu chắt là y như rằng hôm đó bà Thìn về lại chút giận lên đầu của con dâu. Chả như hôm nọ bà Thìn đi chợ, mấy bà hàng xóm lại to nhỏ sau lưng. Chả biết ăn ở như thế nào mà chả có lấy một mụn cháu. Nhà người ta thì con đàn cháu đống, còn nhà bà thì... Còn làm sao nữa, chắc ăn ở thất đức quá cho nên trời bắt tội, tuyệt tự tuyệt tôn. Nghe nói nhà bà ta ngày xưa mấy để làm quan tham, chuyên bóc lột của dân đen. Những lời thì thầm to nhỏ kia đều lọt vào tai của bà Thìn. Nó như là những mũi dao cứa vào tim gan của bà. Khuôn mặt của bà đỏ bừng thể hiện rõ sự tức giận. Vừa về đến sân thì bà Thìn nhìn xung quanh chẳng thích con dâu. Bà liền đi vào trong phòng con dâu đẩy mạnh cửa, như thể bà chút giận lên nó vậy. Nhìn thấy Ngọc vẫn còn đang nằm trên giường đắp chăn mỏng ngang bụng, mắt thì vẫn còn đang nhắm ngủ. Bà Thìn lao tới giằng tấm chăn vứt xuống rồi quát: cái nhà nào có cái loại con dâu như này không? Trời sáng bảnh mắt lên rồi vẫn còn ngủ trương thây trương xác. Tôi mà biết cô như này thì lúc trước có chết tôi cũng không cho thằng Thành lấy cô. Chỉ được cái báo hại nhà này, con dâu gì cái loại như cô. Lúc này Ngọc chỉ biết cúi mặt ngồi co ro nghe mẹ chồng trách mắng. Dạo gần đây cô cũng chẳng hiểu sao mình hay mệt như vậy. Thế không mau mà đi nấu cơm đi, còn ngồi đó mà ăn vạ. Hay là để bà già này hầu đến tận mồm rồi nữa rồi mới vừa lòng. Dạ con xin lỗi mẹ. Để con đi nấu cơm luôn đây. Vậy là Ngọc vội vàng xỏ dép rồi đi xuống bếp. Có mớ cá kho với khế chua đi, món đấy cái thằng Thành nó thích ăn lắm đấy. Bà Thìn nói từ trên nhà vòng xuống dưới bếp. Cứ nhìn đứa con dâu điếc là trong lòng của bà cũng sôi máu. Chỉ tiếc là không thể tống cổ nó ra khỏi nhà cho đỡ ngứa mắt. Càng ghét Ngọc bao nhiêu thì bà lại càng nhớ đến con bé Hiền bấy nhiêu. Nghĩ đến Hiền thì bà Thìn lại buông một câu đầy tiếc: giá như mà thằng Thành nó chịu lấy con Hiền thì có phải bây giờ mình có cháu bồng cháu bế rồi không? Nhìn cái mông của nó cứ mẩy tanh tách như vậy, có khi phải đẻ vài ba cái thằng cu cũng nên. Hiền cũng chính là bản thân lớn lên từ nhỏ của Ngọc. Nhan sắc và sự khéo léo nói không ngoa thì có phần hơn Ngọc. Cô ta cũng đem lòng yêu thương Thành, nhưng tiếc rằng Thành chỉ có tình cảm với Ngọc mà thôi. Mấy năm nay Ngọc vẫn chưa có thai, cho nên nhiều lần bà Thìn cũng to nhỏ việc lấy vợ hai cho Thành. Và người được bà Thìn nhắm đến không ai khác là Hiền. Riêng về gia cảnh thì gia đình của Hiền giàu nhất nhì ở cái làng này. Cưới cô về khác nào chuột xa chính gạo. Cho nên từ ngày biết Thiền đem lòng yêu Thành, cho nên bà Thìn mừng ra mặt. Bà cứ nghĩ với điều kiện của Hiền như vậy, con trai của bà chắc chắn sẽ chọn Hiền. Thế nhưng bà đã mừng hột khi Thành lại yêu Ngọc, một sống hại chết đòi cưới cô cho bằng được. Bà Hiền nghĩ lần trước hột mất cô con dâu vàng dâu bạc này, thì bây giờ khi mà Ngọc không đẻ được, bà ta lại càng vun vén cho Thành, mong anh sẽ lấy Hiền về làm vợ lẽ. Nhiều khi nịnh nọt khuyên nhủ con trai không được, bà Thìn lại thắp nén hương lên bàn thờ, rồi vừa khấn vừa khóc như là cha chết. Ông ơi là ông, tôi còn mặt mũi nào để đi gặp ông, các cụ nữa đây? Sao đời tôi nó lại khổ như vậy? Hay là để tôi đi theo ông, chứ tôi sống nào có ý nghĩa gì nữa? Rồi bà Thìn cứ đập đầu vào cái cột nhà để mong con trai của bà thương cảm lấy mẹ mà suy nghĩ lại, cưới thêm vợ lẽ về để đẻ đái lấy con nối dõi. Thật đầu Thành cũng xót mẹ lắm, nhưng mà lâu dần anh cũng quen với những hành động của mẹ. Căn ngăn chẳng được, anh đành để cho bà tự biên tự diễn. Có khi như vậy bà lại thấy thoải mái hơn ở trong lòng. Trái ngược với chồng thì mỗi lần nhìn mẹ chồng của mình như vậy, Ngọc lại thấy xót xa và thương bà nhiều hơn. Cô trách bản thân của mình không làm tròn bổn phận con dâu. Hôm ấy khi vừa bỏ mớ cá ở trong cái lằn ra, thì Ngọc bỗng nhiên thấy lợm giọng. Cô lấy tay che miệng rồi chạy ra gốc cây khí mà nôn khan. Bà Thìn đứng trên hiên nhìn vậy thì bà lại chống nạnh mà nhức móc. Đấy, cô bảo nấu bữa cơm mà cũng chẳng xong. Lúc nào cũng viện lý do ốm, lý do đau để mà trốn việc nhà. Muốn người khác hầu hạ đến tận mồm đi mà. Lời vừa dứt thì bà Thìn như là chợt nhận ra một điều gì đó. Mấy hôm nay bà thấy biểu hiện của Ngọc rất lạ. Hay nôn khan khi mà ngửi thấy mùi tanh. Lại suốt ngày than mệt. Bà Thìn vội vàng lao từ trên hiên ra góc vườn, nơi mà Ngọc vẫn còn đang đứng mà nôn lấy nôn để. Này, thì cô thế này lâu chưa? Ngọc nhìn mẹ đầy ngạc nhiên rồi đáp. Dạ hơn một tháng nay rồi hả? Mà mẹ hỏi có việc gì không? Lúc này nét mặt của bà Thìn tươi tỉnh hơn hẳn. Khác với mấy phút trước, bà Thìn lại chửi con dâu, nhưng mà trong câu chửi không còn ác ý, mà thay vào đó là xen lẫn sự vui mừng. Chà sư bố nhà chị chứ, lớn bằng gần này rồi mà không biết cái gì cả. Thế có phải là dạo gần đây cứ ngửi thấy mùi tanh là buồn nôn hay không? Lại còn hay mệt mỏi buồn ngủ? Dạ vâng ạ. Nghe con dâu nói vậy thì bà Thìn ngồi bệt xuống sân mà khóc. Bà khóc đến nỗi cả làng nước lên. Trông thấy mẹ chồng như vậy thì Ngọc lại càng cuống quýt cả lên, không hiểu có chuyện gì. Cứ tưởng mình lại làm sai chuyện gì cho nên mẹ chồng cô như vậy. Ngọc sợ hãi toan run rẩy hỏi bà Thìn. Mẹ ơi, con làm gì chuyện gì sai, mong mẹ bỏ qua cho con. Mẹ cứ dạy bảo con xin sửa. Mặc cho những lời nói của con dâu, bà Thìn miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi cứ như vậy mà lại ba bề bốn bên. Cùng lúc đó Thành đi làm về, anh nhìn thấy mẹ và vợ, ai nấy đều ngồi giữa sân mà khóc. Thì Thành vội vàng chạy đến hỏi vợ. Có chuyện gì với mẹ với em? Khi Ngọc còn chưa kịp nói gì thì bà Thìn vội vàng nắm tay của con trai rồi nói. Con sang bên nhà mời thầy Lăng Huấn đến đây ngay cho mẹ. Mẹ sao vậy? Không, mẹ không làm sao, mà là vợ mày. Lúc này Thành lại nắm vai của vợ rồi hỏi. Em ốm hay là đau ở đâu? Bà Thìn nhìn thấy con trai của mình như vậy, đang tự khóc bà lại cười hơ hớ, khiến cho vợ chồng nhà Ngọc nhìn nhau ngạc nhiên. Giờ bà Thìn vỗ đùi đôm đốp rồi nói. Vợ mày nó có chửa rồi đấy. Quả này đẻ được cái thằng cu chim to như là cái cán cuốc cho mà xem. Giờ bà Thìn lại cười khanh khách như thể không còn gì vui hơn. Mà cũng đúng là như vậy. Với bà ta thì việc bây giờ có thằng cu chống gậy thì đúng là việc vui nhất ở trên đời. Sao mẹ lại biết vợ con có chửa lại chắc là thằng cu? Cái triệu chứng của vợ anh giống hệt ngày xưa mà tôi chữa đẻ anh chứ sao? Nghe mẹ nói như vậy thì Thành chẳng nói gì. Cứ như vậy chạy như bay đến nhà thầy Lăng Huấn. Thầy Lăng Huấn mới chuyển đến làng này không lâu, nhưng mà nổi tiếng lắm. Khám bệnh bắt mạch rất là chính xác. Vì vốn cùng làng cho nên chỉ thoáng một cái đã thấy thầy Lăng Huấn có mặt ở nhà bà Thìn. Khi mà thầy Huấn vừa bắt mạch xong chưa kịp lên tiếng thì bà Thìn vội vàng hỏi. Thầy ơi, Con dâu tôi sao rồi? Có phải nó có chuyện gì không? Con dâu của bà đã có thai được hơn một tháng. Duy chỉ có điều... Dạ điều gì vậy thầy? Sức khỏe của cô Ngọc hơi yếu, lại là lần đầu có thai, cho nên cả nhà lưu ý giữ gìn sức khỏe và chăm sóc tốt cho cô ấy, để tránh cô ấy làm việc nặng nhọc. Tôi là sẽ kê thêm cho cô ấy mấy thang thuốc để bổ an thai. Dạ cảm ơn thầy ạ. Khi mà đã nhận tiền xong xuôi, tin thầy Huấn kia trước khi bước vào khỏi phòng của Ngọc, cả đã ngoái đầu nhìn về giường cô nằm mà trong lòng thầm nghĩ. Năm người ngợm sinh ra phết, tay lại mềm mại như vậy. Khéo thầy Huấn này rất có tài nhưng lại rất mê gái. Cứng bởi ngoại hình có chút đẹp trai, lại khéo miệng của gã. Mà từ ngày gã về làng này, bao nhiêu ả đàn bà cứ ngà vào lưới tình của gã. Nghe phong phanh đâu đó thì đã bị chặt mất một đốt ngón tay vì bị bắt quả tang ngủ với vợ của người ta. Thế nhưng mà dù mất một đốt ngón tay chứ mất cả bàn, thì cái tật mê gái của gã cũng chẳng thể nào hết, vì nó đã ăn sâu vào trong máu. Về đến nhà thì mới nhấp chén nước chè nhạt, thì tiếng của một người đàn bà từ ngoài sân vọng lại. Bác Huấn, bác Huấn. Khi nghe thấy giọng người đàn bà gọi, Huấn liền vội vàng buông cốc nước chè xuống, rồi chạy ra ngoài cửa. Cô Hiền sang chơi đó hả? Giọng của gã trầm xuống khi mà nhận ra cô Hiền của em họ. Gặp em bác không vui à? Sao mà mặt mày ỉu xìu như cái bánh đa gặp nước? Nghe thấy em họ nói như vậy, Huấn liền đáp. Không phải như vậy, là anh vừa đi khám bệnh về xong mà anh khám cho bạn em đấy. Bạn em á là ai? Thì là cái Ngọc. Thế nó bị làm sao mà phải khám? Nó chữa. Lời nói vừa thốt ra từ miệng của gã anh họ khiến cho Hiền sửng sốt. Cô không ngờ rằng Ngọc đã có chữa sau bao nhiêu năm tưởng chừng vô sinh. Chẳng nói chẳng rằng Hiền vội vàng về mặc cho tiếng gọi với cậu Huấn. Cô Hiền, sao về sớm thế? Thế Hiền một mạch đi chẳng thèm đáp lời thì gã Huấn liền tức tối. Thằng nào mà rước được cái ngữ này về, không khéo nó làm chồng cũng nên. Con gái còn đứa lớn mà chẳng ra sao cả, chỉ được cái đẹp với giàu thôi. Gã thầy Huấn nói như vậy, chứ gã biết là riêng cái khoản sinh và giàu thì khối thằng muốn rước đứa em họ của gã về, còn tình nguyện để đó làm chồng cơ. Đang lấp ló ở ngoài cổng thì Hiền nghe tiếng gọi từ trong sân vọng ra. Hiền đấy phải không con, mau vào đây. Bà Thìn vừa nói vừa chạy ra mở cổng. Ống quần của bà đang vén cao quá gối, tay chân thì vẫn còn đang dính lông gà. Thường ngày thì những việc này đều do Ngọc làm, mà nay nghe tin con dâu có chữa thì bà làm hết làm tất mà vẫn thấy vui. Con ở đây ăn cơm với nhà bác nhé, bác thịt con gà mái tơ ngon lắm. Nhìn dáng vẻ hớn hở của bà Thìn thì Hiền tin chắc rằng những gì mà anh họ cô nói là thật, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Thế hôm nay nhà ta có cái việc gì mà bác thịt gà như vậy? Cái con Ngọc nó có thai rồi. Hiền mỉm cười rồi nói, vậy thì tốt quá, để con vào thăm Ngọc bác nhé. Con vào nhanh đi. Hiền vội vàng bước vào trong nhà, nhưng sao cô thấy bước chân như là nặng nề. Một cảm giác khó diễn tả len lỏi sâu trong tâm can của cô. Mọi lần Hiền đến chơi thì bà Thìn mặt mũi buồn thiêu, rồi được thề nói xấu con dâu, mà nay bà cứ cười cười chẳng ngậm được mồm. Khi vừa bước đến cửa phòng của Ngọc thì Hiền chợt khựng lại khi mà chứng kiến cảnh Thành đang ân cần chăm sóc vợ. Cô chợt thấy tủi thân cho chính mình. Đang miên man trong suy nghĩ thì một tiếng gọi làm cho Hiền giật mình. Hiền à, mày đến từ lúc nào vậy, vào đây nhanh lên. Ngọc nhìn qua thấy bạn của mình thì vui lắm. Cô cứ như vậy nói một chàng chẳng để cho Hiền lên tiếng. Tao có thai rồi mày à, vậy là trời Phật đã nghe lời cầu nguyện của tao. Chúc mừng mày nhé. Lấy ghế cho Hiền ngồi, Thành cũng lên tiếng. Cô Hiền cũng nhanh chóng kết hôn đi, để cho vợ chồng anh có ăn cỗ chứ. Hiền nghe những lời nói đó từ Thành thì cô lại càng buồn hơn. Vì bao lâu nay cô vẫn hy vọng nếu Ngọc không có thai thì Thành có thể lấy cô làm vợ lẽ. Ở cái thời kỳ phong kiến này thì việc nam thê bảy thiếp là chuyện hiển nhiên. Người ta nói đàn ông mà lấy nhiều vợ đẻ nhiều con thì gia đình mới có phúc. Nhưng mà trái ngược với những hủ tục lúc bấy giờ, Thành nhất định không lấy thêm vợ lẽ. Anh chỉ một lòng chung thủy với Ngọc mà thôi. Điều ấy khiến cho không ít người gièm pha nói anh là đồ ngu, Thậm chí là họ còn đồn thổi cái việc nhà anh không có con là lỗi ở anh. Vậy là cái mộng tưởng của Hiền được kết phu thê với Thành bây giờ mãi mãi không thể trở thành hiện thực được nữa. Khi mà Ngọc đã mang thai, nhìn khuôn mặt rạng ngời của Thành mà trong lòng của Hiền nặng trĩu, cô cũng chẳng muốn nán lại để chứng kiến cảnh này thêm. Hiền hỏi thăm Ngọc qua loa rồi cũng ra về. Từ hôm Ngọc có thai thì bà Thìn vui hẳn ra, trái ngược với lúc trước. Thay vì xỉa xói con dâu như ngày xưa, thì nay mỗi lần bà Thìn nói ra là một điều mẹ, hai điều con. Bao nhiêu việc bà làm cho bằng sạch, chẳng để cho Ngọc phải động chân động tay vào việc gì. Bà lo cho con dâu thì ít, mà chủ yếu lo cho đứa cháu trong bụng của Ngọc thì nhiều. Chả như hôm qua Ngọc nằm mãi cũng thấy buồn cho nên cô ôm đống quần áo để đi giặt. Nhưng mà khi Ngọc vừa thả cái gầu xuống giếng để múc nước, thì bà Thìn chạy lại giằng phắt cái gầu múc nước trên tay của con dâu rồi nói: "Rồi ôi, đã bảo là để đó cho mẹ làm cơ mà, đi ra đây làm gì, nhanh đi vào trong nhà nghỉ ngơi đi." Ngọc thấy mẹ nói như vậy thì cô liền trả lời: "Mẹ cứ để con làm, chứ con nằm cả ngày trời con thấy bứt rứt chân tay lắm, còn thấy người ta bảo làm nhiều cho nó dễ đẻ." "Đấy là người ta nói, người ta thì có mà đẻ sòn sòn như là gà, có khi 3 năm 2 đứa. Thôi, thầy Lăng Huân đã nói rồi, cho nên cô đừng có mà cãi lời tôi. Đúng là cá không ăn muối cá ươn, chỉ được cây nước cãi là không có ai bằng." Thấy thái độ khó chịu của mẹ chồng cho nên Ngọc cũng vội vàng đi vào trong nhà. Thật lòng thì cô nhìn thấy mẹ chồng của mình vất vả như vậy thì cô thương lắm, cho nên cô cũng chỉ muốn giúp bà một tay mà thôi. Còn bà Thìn sau khi con dâu đi thì bà thở dài một cái rồi lẩm bẩm: "Thế cô tưởng là tôi muốn hầu hạ cô lắm đấy hả? Chẳng qua là tôi lo cho cái thằng đích nhà tôi. Còn cô cứ đẻ đái xong xuôi thì cô không làm tôi cũng bắt cô phải làm." Giờ bà Thìn ngồi xuống cái ghế dùng hai tay bóp cái chân rồi than: "Mỏi quá đi mất, đi cấy cả buổi sáng về giờ lại giặt giũ cơm nước. Đến là tội cái thân. Dâu con nhà người ta thì làm cho đến lúc đẻ mà có sao đâu, chứ ai như là dâu nhà này." Giờ bà Thìn lại nhanh chân vò chậu quần áo để còn đi lo cơm nước. Mặc dù mệt mỏi là như vậy, nhưng mà cứ nghĩ đến lúc được ôm thằng cháu nội ở trong tay thì bà lại thấy hạnh phúc. Thấm thoát cũng đến ngày Ngọc sinh. Tới đó khi vừa ăn cơm xong thì Ngọc có dấu hiệu chuyển dạ. Thế vậy bà Thìn liền kêu con trai đi gọi bà đỡ đến, còn bà thì vội vã đi đun siêu nước. Ngồi dưới bếp mà bà Thìn cứ thấp thỏm không yên, nhưng mà ngồi trên đống lửa vậy. Mỗi khi nghe tiếng của con dâu hét lên vì đau thì bà Thìn lại hướng ánh mắt lên nhà với một vẻ mặt đầy lo lắng. Chốc chốc bà lại lẩm bẩm: "Có mấy bước chân mà sao thằng Thành lâu về vậy, sốt hết cả ruột." Một lúc sau thì Thành cũng về đến nhà, theo sau là bà Leo đỡ đẻ nổi tiếng ở vùng này. Hễ có ca nào vào tay của bà thì dù có khó đến mấy cũng mẹ tròn con vuông. Chỉ ngặt nỗi bà Leo này lấy tiền công cao gấp đôi gấp ba người khác. Nhưng mà mãi mới có một mụn cháu con dâu lại đẻ khó, cho nên bà Thìn chẳng tiếc tay mà liền mời bằng được cho bà Lẹo đến để đỡ đẻ cho con dâu của mình. Đứng ở ngoài nghe những tiếng kêu la của Ngọc, Thành và bà Thìn cứ đi đi lại lại trong lòng nóng như lửa đốt. Thành luôn miệng cầu trời khấn Phật cho vợ con của mình được bình an. Rồi một tiếng khóc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ và sự lo lắng của Thành và bà Thìn. Bà Thìn vội vã chắp tay lạy tứ phương: "Con lạy 9 phương trời, con lạy 10 phương Phật, con lạy gia tiên tổ tiên tiền tổ đã che chở cho cháu con được bình an chào đời." Nhưng mà sự vui mừng của bà Thìn chưa được bao lâu thì khuôn mặt của bà tái lại khi mà bà Lẹo bế đứa bé ra. "Chúc mừng gia đình bà nhé, mẹ tròn con vuông." "Là con trai hay con gái vậy?" Bà Thìn vội hỏi. "Là con gái, ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng nhé, chúc mừng gia đình của bà." Bà Thìn hỏi lại bà Lẹo với giọng gấp gáp: Bà nói sao là con gái đó hả?" Bà Lẹo lúc này có vẻ không vui, cho nên nói lời có phần cáu gắt: "Thế nó lù lù ra đây chẳng lẽ là tôi nhầm, bà không tin thì bế nó mà xem." Bà Thìn vẫn đứng im lặng như người bất động, còn Thành vui vẻ chạy lại bế đứa con còn đỏ hòn cười hạnh phúc: "Thôi trả tiền đi, tôi còn về muộn lắm rồi." Bà Thìn lấy tiền dắt bên cặp quần đưa cho bà Lẹo. Cầm tiền đặt trong tay thì bà Lẹo mặt tươi như hoa, dường như là sự bực dọc khi nãy đều tan biến. Thì tôi về nha. Thành Toan bế con vào trong phòng thăm vợ thì anh chợt ngừng lại khi nghe mẹ của mình nói: cơm bừng nước rót cho nó đầy mồm, để nay đẻ ra con vịt trời. Bà Thìn lúc này tức giận cho nên bà nói to lắm, như là muốn cho con dâu đang nằm trong kia nghe thấy. Thành nghe vậy thì anh liền nói: mẹ, mẹ đừng nói vậy, nhà con buồn đấy. Cô ấy vừa sinh xong, đứa nào thì cũng là con là cháu của mẹ cả thôi. Giống là giống thế nào? Cháu trai mai sau nó còn thờ phụng hưng hỏa nhà này, chứ cái lũ vịt rời thì được cái tích sự gì, nuôi chỉ tổ tốn cơm, lớn lên rồi lại tí tớn lấy chồng nhờ vả được cái gì. Thì mẹ cứ thư thư, rồi từ con sinh cho mẹ thằng cu. Anh nói dễ lắm đó, vợ anh có như người ta đâu. Về cái nhà này mấy năm nay mới chửa đẻ, chả biết tôi có đợi được không để mà nhìn thấy cái thằng chống gậy. Bà Thìn đưa vật áo lên chấm mấy giọt nước mắt, rồi bà bỏ vào trong buồng mà không thèm nhìn cháu một cái. Ngọc nằm đó nghe hết tất thảy những lời nói của mẹ chồng. Cô không trách bà, vì suy nghĩ cho cùng thì bà cũng chỉ muốn nhà này có người nối dõi, để không phải hương lạnh khói tàn. Ở thời bấy giờ thì việc không sinh được con trai cũng là một việc bất hiếu. Nghe thấy bước chân của chồng, Ngọc lau vội những giọt nước mắt, vì cô chẳng muốn chồng của mình phải khó xử vì anh đã quá tốt với cô. Thành nhìn vợ âu yếm rồi đặt đứa bé con bé bỏng mà hai người đã trông ngóng từ lâu nằm sang bên cạnh Ngọc. Cô nhìn đứa trẻ đỏ hòn đang say giấc thì nước mắt của cô bỗng tuôn trào. Nhưng là cô đang khóc vì hạnh phúc. Dù mới sinh con xong nhưng mà Ngọc chẳng được kiêng cử tử tế. Dù rất yếu nhưng mà cô phải gượng dậy để làm việc. Tiếng của bà Thìn đứng ngoài cửa phòng của Ngọc nói vọng vào trong đủ để cho cô nghe thấy. Hầu hạ cho ngần ấy ngày, bây giờ đẻ đái mẹ tròn con vuông rồi mà không biết ý mà dậy đi làm. Việc nhà thì đầy ra đó ỷ lại cho ai? Ăn không ngồi rồi có mà không biết thẹn với chồng. Chồng nó thì vất vả đi làm từ sáng tinh mơ, vợ thì nằm trương xác ra đấy. Nghe mẹ chồng nói như vậy thì Ngọc liền cắn răng, dậy và làm việc, cho dù cô mới sinh được có vài ngày. Ngọc ngồi dần chậu quần áo mà bà Thìn cứ đi đi lại lại, như thể giám sát con dâu. Chốc chốc bà lại nguyết dài rồi nói: vò cho nó mạnh vào, chứ cô vò như vậy sao sạch cho nổi. Đúng là chỉ được cây nước ăn là giỏi, chứ làm thì cứ như là mèo mửa đấy, chẳng bằng người khác làm rốn. Nói một thôi một hồi xong thì bà Thìn quay phắt lại vào trong nhà, ngồi vắt chân lên ghế mà uống nước chè. Đợi con dâu cơm nước xong thì bà chỉ việc ăn. Đang giặt thì Ngọc nghe tiếng con khóc vội vàng rửa qua cái tay, rồi lau qua vật áo chạy vào trong để bế con. Còn bà Thìn thì vẫn ngồi ung dung để uống nước. Mặc cho tiếng cháu của mình đang khóc khản cổ, bà ta cũng chẳng thèm quan tâm. Từ ngày con bé Bưởi chào đời thì chưa một lần nào bà Thìn nhòm ngó đến cháu hay là bế nó một tay. Đối với bà thì sự tồn tại của con bé Bưởi có hay không thì cũng không có quan trọng. Mỗi lần thấy Ngọc bế con cưng đựng dỗ dành thì bà ta lại lườm ra nguyết vào, làm như là cành vàng lá ngọc không bằng đó. Cái lũ vịt trời ăn hại thì trông mong cái gì. Đúng là nhà tôi vô phúc mới rước phải con dâu như cô, có ăn với đẻ thì cũng không nên thân. Cứ như vậy những ngày tháng mà mẹ chồng tay nghiến nhức móc Ngọc lại xảy ra. Và lý do chính là Ngọc không sinh được con trai như ý nguyện của mẹ chồng. Hôm đó Hiền lại sang thăm mẹ con của Ngọc. Vừa thấy bóng dáng của Hiền thì bà Thìn lại vừa chạy ra vồn vã hỏi han: Hiền sang đây hả con? Vào đây làm uống nước cho nó mát. Bà Thìn nắm tay của Hiền rồi kéo cô vào trong nhà niềm nở đón tiếp, như thể cô là khách quý vậy. Mà cũng đúng, vì bà Thìn lúc nào cũng rất mong Hiền trở thành con dâu. Rót chén nước vối cho Hiền, bà Thìn thở dài: con uống đi. Đón chén nước trên tay của bà Thìn, Hiền vội hỏi: mẹ con nhà Ngọc đâu rồi bác? Sao con thấy nhà yên ắng quá vậy? Mẹ con của nó sang ngoại mấy bữa nay rồi. Vậy bác ở nhà buồn lắm nhỉ? Ôi dào ơi, bác còn mừng là đằng khác đó. Bác chỉ mong là nó đi luôn cũng được, đừng vác cái mặt về nhà này thì càng tốt. Chứ mỗi lần nhìn thấy mẹ con nhà chúng nó thì bác thêm bực mình. Hiền chỉ có thể mỉm cười như lý lệ mà chẳng nói thêm lời nào. Cứ như vậy để mặc cho bà Thìn xả hết những ấm ức ở trong lòng. Giá như mà con được làm con dâu của bác thì có phải tốt không chứ? Bác biết con cũng thương anh Thành nhà bác, chỉ tiếc là anh Thành có mắt như mù thôi. Rồi bà Thìn lại thở dài như thể hiện sự bất lực. Và rồi những ngày bão tố đã ập đến gia đình nhỏ bé, hạnh phúc của Thành khiến cho người âm kẻ dương mỗi người một nẻo. Lãng Đức ơi, đến đây mà xem này. Cái loại trốn chúa lộn chồng, cái loại đàn bà lăng loạn đi thoả. Thế chồng con nó không có nhà, cho nên nó lôi trai về tận nhà mà trai trên gái dưới, làm điều ô nhục gia phong như vậy. Mùa Thìn đứng ở giữa sân gào thét ầm ĩ cả lên. Chỉ một lát sau thì hàng xóm đã bu kín nhà của bà. Trong lúc hỗn loạn, họ thấy một người đàn ông quần áo xộc xệch chạy từ phòng con dâu của bà Thìn ra. Vài người thanh niên hô hào mà chạy theo gã đàn ông nọ. Bắt lấy nó, đừng để cho nó chạy thoát. Còn Ngọc thì nhìn mọi người với một ánh mắt ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể của cô chỉ có một chiếc chăn mỏng vắt ngang qua người. Trong nồi tiếng con bé Bưởi khóc cằn cả giọng khi mà nghe thấy những âm thanh hỗn tạp vang lên. Người thì chỉ trò này kia, kẻ thì không tiếc lời nhức móc. Sao lại có cái loại đàn bà như vậy chứ, khốn nạn quá mà. Một bà hàng xóm còn ngâm lên một câu ám chỉ sự lẳng lơ của Ngọc. Đàn bà cặp mắt lá khoai, liếc chồng thì ít mà liếc trai thì nhiều. Nhân nghĩa chẳng được là bao, vắng chồng hôm trước thì hôm sau trai vào. Cứ như vậy bao nhiêu cặp mắt kèm với những lời chửi rủa mà mọi người dành cho Ngọc, nhất là bà Thìn, bà cứ dãy đành đạch như là đỉa phải vôi. Bà cứ khóc lóc mà kể về sự bất công của nhà bà khi rước phải cô con dâu như Ngọc. Đúng là nhà tôi vô phúc mà. Từ cái ngày đầu nó bước chân vào cái nhà này là tôi đã biết nó là cái phường lý thoả rồi. Chỉ khổ con trai của tôi thôi. Kẻ ăn ốc người đổ vó. Ngày hôm ấy bà Thìn gọi bố mẹ của Ngọc sang để mà xì vả ông bà. Không biết dạy con bảo cái để con gái của mình làm ra những việc lăng loạn như vậy. Bà Thìn vừa nhai miếng trầu nhồm nhòm vừa đanh giọng chỉ chiết. Đấy, ông bà mang cái ngữ ấy về mà dạy bảo đi. Chứ nhà tôi không chứa nổi tại con dâu mất nết cái đàn bà cái ngữ ấy. Cả làng cả cái tổng này có con đàn bà nào làm ra cái việc bại hoại gia phong đi đâu. Đúng là cái phường đi thoả. Bố mẹ của Ngầm chỉ biết cúi đầu mà chẳng thốt lên lời nào. Mẹ cô thì cứ nước mắt ngắn dài chấp tay xin cho con. Là tôi không dạy bảo con đến đời đến chốn, nhưng mà mong bà giơ cao đánh khẽ, coi như vì con bé Bưởi mà tha cho mẹ con nhà nó. Bà Thìn đứng dậy đi ra cửa nhà, nhổ tuần bãi nước trầu cách chỗ của Ngọc đang quỳ không xa, rồi lại đi vào trong nhà. Mụ ngồi có chân gối quá tay rồi dầu cái mồm đỏ chết lên rồi nói. Tha là tha như thế nào? Để cả cái làng này nó chửi vào mặt mẹ con của tôi. Đấy bà hỏi nó mà xem. Nó mang thai 9 tháng 10 ngày tôi có bắt nó động chân động tay vào cái việc gì lớn bé đâu. Tôi thương nó như là con đẻ, mà nó lại làm ra những cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy. Thì thử hỏi nó còn có mặt mũi nào mà nhìn mặt mẹ con của tôi nữa. Cũng đâu chắc như là con cái Bưởi nó là con cháu nhà tôi, hay là tôi chỉ là cái chỗ đổ vỏ mà thôi. Rồi Mùa Thìn đứng dậy dõng dạc nói. Thôi tôi mời ông bà mang nó về cho. Nhà tôi không có phúc có được đứa con dâu thảo hiền chính chuyên như vậy đâu. Nghe lời nói đầy mỉa mai của bà Thìn thì bố mẹ Ngọc như lật đứt từng khúc ruột. Sâu thẳm trong lòng của ông bà thì họ không tin con gái của mình có thể làm ra những việc tày trời như vậy. Ngọc quỳ ở ngoài sân từ nãy giờ, mặt trời tháng năm chang chang như là lửa thiêu đốt. Làn da của cô như là bị cái nắng làm cho đỏ ửng bỏng rát. Trên trán của Ngọc vẫn còn rớm chút máu vì cô đập đầu xuống đất mà cầu xin bà mẹ chồng tin mình. Thậm chí là cô còn thể độc. Nhưng mà Ngọc nào biết bà Thìn viện vào cớ này để đuổi cô ra khỏi nhà. Đây là điều mà suốt bao năm qua bà mong muốn. Nhất là khi thằng con trai của bà bây giờ lại vắng nhà. Cho nên bà lại càng tranh thủ mà tống cổ mẹ con của cô đi. Khi biết không thể cầu xin sự tha thứ thì Ngọc đành cắn răng ôm con theo bố mẹ mình đi về nhà. Nhìn bóng lưng gia đình bốn người họ lầm lũi đi khuất thì trên môi của bà Thìn nở ra một nụ cười nham hiểm. Trên đường trở về, dân làng ai nấy đều chỉ trỏ vào Ngọc mà thì thầm to nhỏ với nhau. Cái ngữ đấy đuổi đi là còn may, chứ tôi là tôi phải chôn sống đấy cơ. Đúng đấy, cái loại đàn bà hư thân mất nết lý thoả này á thì phải để trời đánh thánh vật mới hả ra. Một bà cụ đang nhai trầu nhòm nhảm lên tiếng. Tôi tưởng là ngoan hiền thế nào, ai dè thì cũng chỉ là một phường lý thoả mà thôi. Những câu nói kia như là những nhát dao đâm vào tim của Ngọc, khiến cho cô đau đớn khôn cùng. Cho đến lúc này cô chẳng biết mình sai từ đâu. Thật lòng cô luôn chung thủy với chồng, giữ trọn chữ hiếu với mẹ chồng. Ông Nghĩa bà Đào cũng chẳng khác hơn con gái khi mà nghe những lời của trách đánh tâm kia. Thì lòng của ông bà đau như cắt. Con dại cái mang, ông bà cũng chẳng nỡ đuổi con gái đi. Huống hồ bây giờ nó còn có đứa con nhỏ chưa đầy tuổi. Ngọc luôn trông ngóng chồng về để giải thích cho anh nghe. Thế nhưng mà cô lại lo sợ Thành không tin cô. Với lại Ngọc cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu. Cô không sợ thiên hạ này nghĩ gì về mình. Cô chỉ cần chồng của mình tin là đủ. Hôm đấy khi Thành về nhà, anh chết điếng khi mà nghe những gì mà mẹ mình kể lại. Anh không hề tin vào những gì mẹ anh đang nói. Thành vội vã chạy đi tìm vợ con, mặc cho tiếng gọi của bà Thìn. Thành chỉ nghĩ khi mà mình vắng nhà thì chắc giữa Ngọc và mẹ xảy ra xô xát, cho nên bà mới nói vậy thôi. Chứ anh nào mảy may nghĩ đến vợ của anh lang trả với người đàn ông khác sau lưng. Thành ơi, phải thằng Thành không đấy hả? Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Thành vội vàng quay đầu lại, thì ra đó là cô Sáu, người hàng xóm sát vách của nhà anh. Dạ cô Sáu à, cô đi đâu về đấy? Giờ còn cá sộp lên, cô Sáu vừa cười vừa bảo. Cô vừa mua được con cá sộp của ông Lý ngon đáo để tối sang nhà cô làm chén rượu với chú nha. Mà mày đi đâu thế? Cho sang đón vợ con. Cô Sáu có vẻ ngạc nhiên khi mà nghe Thành nói như vậy. Cô liền nói như cắt. Thế mày còn đón cái con đĩ thóa đó về làm gì? Nó cắm cho mày cái sừng to như là cái sừng trâu ấy, mà mày còn tha thiết cái gì? Cô đừng nói như vậy. Cô đừng nghe mày cháu nói linh tinh. Chắc là do mẹ cháu ghét Ngọc cho nên nói vậy thôi. Nói cái gì? Mắt tao còn nhìn thấy nó nằm tình hình ra đấy. Mà có phải là mình ta đâu. Nửa cái làng này chứng kiến cái sự đĩ thóa của con Ngọc mà lại. Chỉ tiếc rằng hôm đấy là không bắt được cái thằng khốn nạn kia. Ai đời ngủ với chồng mông chồng ra cửa sổ. Nghe những lời của cô Sáu nói thì Thành không tin vào tay của mình. Những bước đi của anh loạng choạng như không vững, đôi mắt như là mang cả một nỗi đau chất chồng. Sâu thẳm trong Thành, anh vẫn không muốn tin đây là sự thật. Nhưng mà cả một quãng đường dài, ai nấy đều nhìn anh thì cũng đều chỉ trỏ to nhỏ bàn tán. Và những lời ấy cũng vô tình đọt vào tai của anh, khiến cho tình cảm và sự tin tưởng của anh dành cho vợ của mình bị lung lay. Khi mà vừa nhìn thấy bóng dáng của chồng ngoài cổng thì Ngọc mừng rỡ chạy ra. Những tưởng anh sẽ vui mừng sau bao ngày xa cách, nhưng mà cô không hiểu rằng mọi thứ đã chẳng còn như xưa. Thành nhìn vợ bằng một ánh mắt đầy hoài nghi xen lẫn chút đau khổ. Thành nắm lấy đôi vai gầy của vợ rồi hỏi. Tất cả mọi chuyện có như lời mọi người nói không? Em nói đi. Em thật tình em không hiểu chuyện gì cả. Em chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy một người đàn ông lạ ở trên giường. Thật lòng em không biết gã thân là ai. Em không làm gì có lỗi với anh. Làm ơn hãy tin em. Bàn tay của Thành khép buông khỏi bờ vai của vợ. Anh lùi thủi vài bước. Đầu như là xây sầm lại. Anh không biết lúc này phải làm sao. Bỗng tiếng khóc của con bé Bưởi vang lên. Ngọc vội vàng chạy vào bế con. Nhưng mà khi đi ra thì cô chỉ thấy cái bóng lưng của chồng đang lầm lũi khuất dần trên con đường che phủ rợp bóng. Nhìn bóng dáng của chồng khuất dần mà trong lòng của Ngọc cảm thấy đau đớn. Cô ôm con bé vào trong lòng vỗ về, nhưng nước mắt thì không ngừng rơi. Còn Thành, khi mà anh nghe tiếng của con bé khóc thì cũng là lúc những tiếng nói của mọi người vang lên trong đầu của anh. Chắc gì con bé Bưởi nên là con của nó. Nhìn chẳng có nét nào giống của thằng Thành cả. Đầu óc của Thành quay cuồng, bước đi chẳng vững. Bà Thìn nhìn thấy con trai trở về thì bà vui lắm. Bà vừa cười vừa nói. Thôi, cái sự nó như vậy thì chớ buồn con à. Để mẹ kiếm cho con đứa khác tử tế lại chính chuyên. Mày mà cứ nghe mẹ từ đầu ấy thì bây giờ nào xảy ra cái cứ sự vậy. Những lời nói của bà Thìn lúc này nào lọt được vào tai của Thành chữ nào. Anh như một người mất hồn, mặt mày phờ phạc. Thành đi thẳng vào trong buồng rồi đóng cánh cửa dầm một cái trước sự ngỡ ngàng của bà Thìn. Con cứ nghỉ ngơi đi, để mẹ làm thịt con gà nấu cháo cho con. Thành cũng chẳng buồn đáp lời, anh thả mình xuống giường, ánh mắt lơ đãng nhìn vô định vào không gian trước mặt, như thể hồn phách đã bay đi đâu mất. Giữa đêm nghe tiếng của con bé Bưởi khóc lạc cả giọng, bà Đào ngó vào xem cháu thế nào, thì nhìn quanh không thích con gái đâu. Bà bế con bé lên dỗ dành rồi gọi lớn. Ngọc ơi Ngọc, con nó đòi mẹ đi này. Nhưng bà Đào gọi khàn cổ tìm khắp cả trong nhà ngoài ngõ cũng chẳng thích con đâu. Mới lại đang là nửa đêm thì Ngọc có thể đi đâu được cơ chứ. Ông bà nghĩ cứ như vậy thức nguyên đêm đợi trời sáng, rồi đi tìm con khắp nơi. Linh tính của người mẹ cho bà Đào biết chắc con gái của mình đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đó là bà nghĩ vậy thôi, còn cả cái làng này họ đều truyền tay nhau là Ngọc đã bỏ đi theo trai. Bà Thìn vừa đi trở về thì ngồi bệt xuống hiên nhà, rồi cầm cái nón quạt phành phạch để xua bớt cái nóng. Thế Thành đi từ sân giếng vào, bà Thìn nhìn con trai rồi nói: Thành ơi, tao nghe nói là cái con trời đánh thánh vật kia nó bỏ con để đi theo trai rồi đó. Đấy, mày thấy không? Bây giờ sáng mắt ra chưa? Thành nghe thấy như vậy thì liền chạy đi ngay. Vừa đi ra đến cổng nhà bà ngoại, Thành đang nghe thấy tiếng khóc của con bé Bưởi. Anh lững thững đi vào, vừa nhìn thấy con rể thì bà Đào chạy ra. Bà chẳng ngăn được những dòng nước mắt. Con à, con Ngọc nó chẳng phải như người ta nói đâu. Chắc là có chuyện chẳng lành xảy ra với con bé rồi. Thành nhìn mẹ vợ rồi nói: Mẹ cho con đón cháu về. Lúc này rồi Thành không muốn tin Ngọc đã bỏ hai bố con đi, nhưng mà sự thật nó hiện ra trước mắt, làm cho Thành không thể không tin. Cứ như vậy anh bế con bé Bưởi ra về, bỏ lại sau lưng bà Đào với ông Nghĩa đang nhìn theo bóng dáng hai bố con đang dần xa mà đau xót như đứt từng khúc ruột. Thế con trai bế theo con bé Bưởi, bà Thìn đang ở trong nhà lao ngay ra, đứng trên hiên nói ra: Mày mang cái con vịt rời về đây làm gì hả? Nó là con của con phải có trách nhiệm. Con gì mà con, biết nó có phải là con của mày không? Hay là mày chỉ là người đổ vỏ? Thành chẳng nói thêm lời nào, anh cứ như vậy đi thẳng vào trong buồng. Từ ngày đó bà Thìn dù không ưa con bé Bưởi, nhưng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà xuôi theo ý của con trai. Con bé Bưởi cũng biết thân phận của nó ngoan lắm, chẳng mấy khi nó khóc lóc hay là mẹ nheo, mà nhất là nó quấn bố lắm. Duy chỉ có bà Thìn là vẫn chẳng thể đón nhận con bé. Từ ngày Ngọc mất tích thì cũng chẳng có một chút thông tin gì. Ban đầu người ta cũng bàn ra tán vào nhiều lắm, nhưng mà sau thì cũng chẳng còn ai quan tâm. Duy chỉ có bố mẹ cô là vẫn còn trông ngóng con gái trở về. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Hiền thì bà Thìn đã vội vàng chạy ra nói với một giọng điệu vui mừng: Sang chơi đấy hả con? Dạ con có chụp trứng gà, con cho bé Bưởi à? Bác xin nhá, con cứ bày vẽ làm gì, sang chơi với bác là tốt lắm rồi. Từ ngày Ngọc bật vô âm tín thì Hiền rất năng qua nhà Thành, cô chăm sóc cho con bé Bưởi chu đáo. Bà Thìn thì không ít lần đề cập đến việc muốn Thành lấy Hiền về làm vợ. Mày còn trông ngóng gì cái con lăng loạn đấy, bao năm nay có thấy tăm hơi nữa đâu, mày cũng phải lấy vợ chứ, ở vậy sao được hả con? Thế con trai lần này chỉ im lặng mà không phản kháng dữ dội như là mọi lần. Bà Thìn cố dằn cho bằng được mấy giọt nước mắt ra rồi nói: Mày không nghĩ cho mày thì mày phải nghĩ cho con Bưởi, nó cũng cần bàn tay chăm sóc của đàn bà. Mẹ thì cũng già cả rồi, chẳng biết sống được bao lâu. Mày mà không hoàn thành tâm nguyện của mẹ thì mẹ chết không nhắm mắt. Mưa dầm thấm lâu, sau bao nhiêu lần hết lời khuyên bảo lẫn hờn trách thì nay bà Thìn cũng như được như ý nguyện khi mà Thành đồng ý chịu lấy vợ. Mẹ thấy là con cái Hiền nó bao năm nay á, nó vẫn còn có ý với mày. Nó lại tốt người tốt cả nết, lại thương yêu con bé Bưởi thật lòng. Có khi tìm mỏi mắt cũng chẳng được người như nó đâu. Thôi thì con đã có ý thì để mẹ lên tiếng với nó và ông bà ở bên ấy. Cái tin Thành chấp nhận cưới Hiền làm vợ, nó không chỉ là tin vui của bà Thìn, mà nó còn là niềm vui của Hiền. Khi bao lâu nay cô luôn chờ đợi một ngày Thành sẽ đón nhận cô. Vậy là đám cưới của Thành và Hiền được tổ chức không lâu sau đó. Bà Thìn vui đến nỗi chẳng ngậm được mồm lại khi nghĩ đến sắp tới bà sẽ được đón cháu trai kháu khỉnh. Còn Hiền cũng hạnh phúc không kém khi mà bao nhiêu ngày chờ đợi thì nay cô được làm vợ của Thành. Duy chỉ có Thành, khuôn mặt của anh chỉ hiện rõ sự gượng gạo vì trong lòng của anh chẳng có một chút tình cảm yêu đương nào. Có chăng chỉ là lòng biết ơn khi mà Hiền luôn tận tình chăm sóc bé Bưởi. Từ ngày Hiền về nhà này thì con bé Bưởi quấn Hiền lắm. Ban đầu cô cũng chăm sóc con bé chu đáo, nhưng mà lâu dần cô cũng hùa vào với mẹ chồng mà đối xử tệ bạc với bé Bưởi khi chồng vắng nhà. Con bé Bưởi bê chậu cám lợn đến vẹo cả xương sườn, mà Hiền thì cũng chỉ đứng trơ mắt ra nhìn. Trong nhà này việc gì cũng đổ lên đôi vai nhỏ bé của đó. Do chậu cám quá nặng cho nên con bé đánh đổ cả chậu cám linh láng ra sân. Thế vậy thì Hiền liền lao đến đánh tới tấp lên người của con bé. Cái loại ăn hại này, sai có tí việc mà không làm xong. Hiền vừa đánh vừa chửi con bé không tiếc tay. Đứng ở trên hiên nhà, bà Thìn ra thấy vậy, không những không bênh cháu mà còn hùa theo. Đánh bỏ mẹ nó đi, lớn bằng đầu bằng cổ rồi mà còn chẳng được cái nước gì, chỉ có cái nước ăn là không ai bằng thôi. Đúng lúc ấy thì Thành đi từ cổng đi vào. Hôm nay ông Lý cho anh nghỉ sớm hơn dự định một ngày. Vừa nhìn thấy chồng thì Hiền vội vàng đưa con bé Bưởi dậy rồi nói với giọng quan tâm. Đứng mau lên con, mẹ đã bảo bao lần rồi, đi đứng cẩn thận, ngã ra thì khổ, cám lợn dính đầy người rồi đây. Thôi đi vào tắm đi, để mẹ dọn cơm cho mà ăn. Thế con gái như vậy, Thành vội vàng chạy đến hỏi con. Con bị đau ở đâu không? Hiền vội vã chen. Em đang bê cái chậu cám, con bé nó chạy chơi cho nên va phải em. Thành nhìn con rồi khẽ nói. Lần sau con phải cẩn thận nhé. Dạ. Con bé Bưởi cũng hiểu rằng Hiền chỉ đóng kịch quan tâm đến nó khi có bố của nó ở nhà, chứ thực chất Hiền nào có thương yêu. Bà Thìn từ trên nhà chạy xuống cũng chen. Lần sau phải đi đứng cho nó cẩn thận vào. Khi mà Hiền thấy Thành đã đi vào trong nhà thì cô ta nhìn con bé Bưởi rồi nói với giọng đe dọa. Mày liệu giữ mồm giữ miệng ấy, đừng con mà nói lung tung với bố mày, không thì đừng trách tao. Con bé Bưởi sợ hãi khẽ gật đầu. Buổi tối hôm ấy khi mà cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, Hiền gắp cho chồng cái đùi gà ngon lắm, nhưng mà Thành lại gắp cho con gái. Con bé Bưởi toan đưa miếng thịt gà lên ăn thì vô tình nó bắt gặp ánh mắt của mẹ gà với bà nội. Nó lại để cái đùi gà xuống đĩa. Sao con không ăn? Ăn nhiều vào mới chóng lớn. Bà Thìn tươi cười nhìn con trai. Dạo này con bé nó hễ ăn thịt là nó đầy bụng khó tiêu, ấm ấy khó chịu. Nó chỉ ăn cơm rau thôi, có đúng không Bưởi? Bà nói đúng đi bố ạ. Thành nhìn con gái về xót xa rồi nói. Bảo sao mà bố thấy dạo này con gầy quá, để mai bố dẫn con đi cắt thuốc nhé. Bà Thìn nghe con trai nói vậy thì thở dài. Dạ ôi, thuốc với men gì, tức là nó khắc còi, cắt làm gì cho nó tốn kém. Thành vẫn biết rằng mẹ của mình không thể chấp nhận con bé Bưởi, nhưng anh phần nào yên tâm khi nghĩ rằng Hiền sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Nhưng mà mọi việc chỉ là anh nghĩ vậy thôi, chứ cô ta cũng đối xử với con bé chẳng ra gì, hay có thể nói là tàn nhẫn cay độc hơn cả bà Thìn. Những ngày mà bố không có ở nhà là những ngày Bưởi bị hai người đàn bà độc ác kia, một người nó gọi là bà nội, một người nó gọi là mẹ, thay nhau để hành hạ. Tiếng Hiền quát lớn khiến cho con bé Bưởi đang đun nước giật mình. Thì đã xong nước cho ta tắm chưa hả? Dạ con sắp xong rồi ạ, mẹ đợi con một tí. Đun có một siêu nước từ nay đến giờ không xong là sao? Dạ hôm nay trời mưa nên củi ướt đun hơi lâu ạ. Mày cãi tao đi hả, cái con danh này, sai có tí việc mà cứ lý cho lý chấu. Sự Hiền lao vào tát tới tấp vào mặt của Bưởi đến nỗi hai bên má của con bé đỏ ửng. Cái lý do mà Hiền ghét con bé Bưởi đến vậy là bởi vì nó càng lớn càng giống Ngọc. Nó chính là nguyên nhân gợi cho Thành luôn nhớ về Ngọc mà xa lánh với cô. Từ ngày cô về làm vợ của Thành, cô chưa từng nhận được tình cảm chân thành từ anh. Mọi thứ Thành chỉ làm vì trách nhiệm, chứ thật lòng anh không hề thương yêu cô. Có những đêm rồi nằm bên cạnh Hiền, nhưng mà trong giấc ngủ chập chờn, Thành vẫn gọi tên của Ngọc, khiến cho cô ta rất hận Ngọc. Vốn lúc xưa Hiền và Ngọc chơi thân và cũng yêu Thành. Tuy Ngọc không được xinh đẹp, gia cảnh lại không khá như lời nhà Hiền, nhưng mà Thành lại đem lòng yêu thương Ngọc. Vì bản chất chịu thương chịu khó, thật thà chân chất của cô, điều này khiến cho Hiền từ lâu đã nảy sinh sự đố kỵ với Ngọc. Những tưởng khi Ngọc không còn thì Thành sẽ yêu thương Hiền, nhưng cô ta đã nhầm. Cho dù Ngọc không còn thì anh cũng không hề yêu cô. Bao nhiêu sự tức giận khi bị chồng đối xử lạnh nhạt, nay Hiền trút hết lên đầu của con bé Bưởi. Những trận đòn roi xảy ra thường xuyên khiến con bé Bưởi từ một đứa lanh lợi hoạt bát, nay lúc nào cũng e dè sợ sệt mỗi khi nhìn thấy Hiền. Rồi tin Hiền có thai khiến cho bà Thìn mừng phát khóc. Bà thắp nén hương lên bàn thờ rồi cứ như vậy vái lấy vái để cảm ơn ông bà tổ tiên. Thành cũng vậy, từ ngày biết tin vợ có thai anh cũng bớt lạnh nhạt hơn với vợ. Nhưng mà cũng từ hôm Thiền có thai thì những cơn ác mộng và sự việc lạ xảy ra với cô. Nửa đêm hôm đó khi đang ngủ trong giấc ngủ chập chờn nửa mê nửa tỉnh, Hiền thấy mình đang đứng trước một mô đất hoang, không gian xung quanh cô lạnh lẽo vô cùng. Hiền nhìn tứ phía chỉ là một màu đen, Những tiếng quạ kêu trên tầng không đầy rợn người. Trong khi cô ta đang sợ hãi, thì từ mô đất trước mặt một cánh tay đen thui, chỉ có một lớp da bọc xương với những móng tay dài sắc nhọn thò lên từ lòng đất. Hiền sợ hãi lùi dần xa, trong ánh mắt của cô ta tràn đầy sự sợ hãi. Không dừng lại ở đó, lúc này cả một cái xác đang trồi lên từ mô đất kia. Tuy cái xác đang phân hủy, nhưng mà nhìn vào cái xác Hiền có cảm giác rất quen. Cho đến khi cái xác kia từ từ ngẩng mặt lên đối diện với Hiền, thì lúc này cô ta mới hoảng sợ tột cùng khi mà nhận ra cái xác kinh dị kia không ai khác chính là Ngọc. Bộ quần áo trên người cái xác cống dính là bộ quần áo của Ngọc mặc ngày cô chết. Hai mắt và mồm của Ngọc được khâu lại bằng chỉ chu sa. Cái xác di chuyển ngày càng tiến lại Hiền mỗi lúc một gần. Còn Hiền thì cứ như vậy sợ hãi lùi dần về sau, miệng không ngừng gào thét. Cứu, cút đi, mày là đồ ma quỷ. Những tiếng kêu ư ử phát ra nơi cổ họng của cái xác chẳng thành lời. Nhưng mà Hiền cũng hiểu rằng đó là những lời oán trách mà Ngọc dành cho cô. Từ đôi mắt bị thâu chằng chịt của Ngọc, hai hàng huyết lệ đang chảy ra. Phong hồn của Ngọc đưa cánh tay ra phía trước như là đang dò dẫm mà bước từng bước về phía cổ Hiền. Còn Hiền thì ôm lấy bụng của mình mà bò dằm trên nền đất bẩn nên là muốn chạy trốn vong hồn của Ngọc. Cánh tay của Ngọc vươn ra bóp lấy cổ của Hiền, khiến cho cô ta bắt đầu thích ngạt thở. Hai chân của Hiền không ngừng giãy giụa, một đôi mắt trần trừng đỏ au. Hiền ơi, dậy đi em. Những tiếng gọi của Thành như là kéo Hiền đã nơi địa ngục về với thực tại. Lúc này Hiền thích Thành đang nhìn cô ta chăm chăm với đầy sự lo lắng. Em làm sao vậy? Sao lại hốt hoảng hét lên như vậy? Hiền sợ hãi nhìn chồng như là muốn khóc. Rồi cô ta ôm lấy Thành, cả cơ thể vẫn còn không ngừng run lên trong vòng tay của anh. Em mơ thấy ác mộng thưa anh. Thành cũng nhẹ nhàng ôm lấy vợ, khẽ vỗ lưng của Hiền rồi nói. Không sao rồi, thế em ngủ tiếp đi. Hiền nằm mơ đó nhưng mà cô ta không tài nào chợp mắt nổi. Vì đây không phải lần đầu tiên cô ta mơ thấy những cơn ác mộng như vậy. Dạo gần đây cô ta luôn mơ thấy Ngọc đang quay về để báo oán. Trong phút chốc, những chuyện độc ác mà cô ta đã làm hiện về trong suy nghĩ của cô ta. Hôm đó Hiền đến thăm Ngọc nhưng cô không có nhà, mà chỉ có một mình bà Thìn có ở nhà. Cũng như mọi lần Hiền đến chơi, bà Thìn được thể lại lôi con dâu ra mặt đặt điều kể tội. Mọi lần bà Thìn chỉ nói cho thỏa cơn tức, nhưng mà hôm nay thì lại khác. Bà cầm tay của Hiền rồi nói, con à, bác biết là con thương thằng Thành nhà bác, thế nhưng mà bác thì cũng thương con. Giá như mà con làm con dâu của bác thì tốt biết mấy. Nếu như mọi lần Hiền cũng chỉ cười cho qua câu chuyện, thế nhưng hôm nay thì khác. Cô nhìn bà Thìn rồi nói, nếu mà bác muốn con làm con dâu của bác thì phải giúp con nhé. Bà Thìn nghe vậy thì liền sung sướng. Được, chỉ cần tống cổ cái con kia ra khỏi nhà thôi thì làm gì bác cũng làm. Vậy như là một kế hoạch được bà Thìn và Hiền sắp xếp một cách chu toàn. Hôm đó khi mà ăn cơm chưa xong thì Ngọc bỗng dưng cảm thấy người mệt mỏi, bèn lên giường để nằm nghỉ. Song cô không biết được rằng bà Thìn và Hiền sắp xếp cho mình được một gã đàn ông vào trong phòng của Ngọc để mà bày trò với cô. Vậy là cái kế hoạch đổ oan cho Ngọc đã tặng tiểu với trai đã thành công, khiến cho cô phải tủi nhục mà ôm con ra khỏi nhà. Những tưởng như vậy Thành sẽ không còn tình cảm với vợ, nhưng mà hôm đó Hiền vẫn trông thích Thành đi gặp vợ. Cô ta sợ Thành sẽ tha thứ cho Ngọc, cho nên đành ra tay với Ngọc một cách tàn nhẫn nhất. Hôm đó Hiền gọi Ngọc rất tâm sự, vốn tin tưởng bạn Ngọc chẳng nghi ngờ gì mà đi theo. Nhưng mà cô không ngờ được rằng chuyến đi này đã lấy mạng sống của cô một cách đầy đau đớn. Đến chỗ hẹn, Ngọc thấy Hiền đứng đó từ bao giờ. Hiền đến sớm vậy. Nghe tiếng của Ngọc thì Hiền từ từ quay lại, rồi đôi mắt lạnh tanh nhìn bạn khẽ nhếch mép. Rồi một tiếng cốc vang lên, Ngầm từ từ ngất đi. Nhưng trước khi ngất, cô vẫn kịp nhìn thấy nụ cười đắc ý của Hiền. Khi Ngầm tỉnh lại thì cô thấy tay chân của mình đã bị trói chặt. Đứng trước mặt của mình không chỉ có Hiền mà còn là hai gã đàn ông nữa. Ngầm sợ hãi nhìn Hiền rồi nói, Hiền, cứu tao. Hiền nhìn Ngầm rồi cười lớn, đến lúc mày phải chết rồi. Đáng lẽ tao nên làm việc này lâu rồi mới phải. Nghe những lời nói này từ người bạn thân, Ngọc như không tin vào tay của mình, cô cất tiếng hỏi. Sao mày lại nói vậy? Hiền đi tới sát Ngọc rồi nói với một giọng như là muốn trút hết những ức chế lâu ngày. Mày có hơn gì tao mà anh Thanh lại yêu mày như vậy. Mày được hưởng cái hạnh phúc vậy là đủ rồi. Bây giờ tao phải lấy đi tất cả. Mày phải chết. Chỉ trừ khi mày chết thì tao mới có được anh Thanh. Ngọc sợ hãi và cầu xin. Tao xin mày. Mày tha cho tao con bé Bưởi không thể thiếu mẹ. Mặc cho những lời khóc lóc nức nghẹn cộng với lời cầu xin đến tuyệt vọng của Ngọc, Hiền cũng chẳng mấy may bận tâm. Ông ra tay đi. Khi mà Hiền vừa nói dứt thì hai người đàn ông kia tiến lại với Ngọc. Một người gã đàn ông trung tuổi, trông giống như là một vị thầy pháp, lấy từ trong túi ra một cây kim được xỏ chỉ chu sa. Cứ như vậy gã ta không miệng của Ngọc lại. Từng mũi kim xuyên vào da thịt, khiến cơ thể của Ngọc không ngừng dãy dụa oằn mình lên vì đau đớn. Giữ chặt nó lại. Gã thầy pháp vừa nói với tên đệ tử vừa chậm rãi không miệng của Ngọc. Tiếp đó gã khâu hai mắt của Ngọc lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bây giờ chẳng chỉ những vết khâu. Từ hai mắt và mồm của Ngọc những dòng máu đỏ không ngừng chảy ra. Máu nhuộm đỏ cả một chiếc áo bà ba màu trắng cô đang mặc. Hiền vẫn đứng đó chứng kiến mọi việc xảy ra mà ánh mắt lạnh tanh. Không một chút thương cảm nào dành cho người bạn. Chốc chốc trên môi của cô ta nở một nụ cười như thỏa mãn. Sau khi đã làm xong thì gã thầy pháp dùng một đạo bùa dán vào giữa trán của Ngọc. Ngọc nằm im trên đất lạnh, cơ thể vẫn không ngừng vặn vẹo vì đau đớn. Hiền ngồi xuống bên cạnh Ngọc, cô ta cất tiếng. Mày yên tâm, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với anh Thành tốt. Có lẽ chúng ta là bạn tốt nếu như mày không lấy mất thứ mà ta muốn. Cách đó mấy bước chân, gã thầy pháp cùng với đệ tử đang đào một chiếc hố. Khi đào xong, họ đặt Ngọc nằm xuống chiếc hố vừa đào, rồi cứ như vậy xúc từng sẻng đất hất lên người của Ngọc. Họ đang muốn chôn sống cô. Hiền vốn là một kẻ lắm kế đa mưu, cô ta sợ sau khi mà Ngọc chết, Ngọc sẽ quay trở lại báo oán, cho nên cô ta đã thuê thầy pháp ra tay giết Ngọc, rồi yểm xác cô lại để vĩnh viễn nằm lại nơi bãi đất hoang này mà không thể quay về tìm cô ta báo thù được nữa. Đang cuốn theo những suy nghĩ về hành động giết người đầy độc ác của mình thì Hiền nghe thấy một tiếng hát ru văng vẳng đâu đây, nghe thật là gần nhưng mà lại thật xa, cứ âm u quỷ dị thê lương đầy ai oán. Một thương hai nhớ con thơ, đáng lòng phải chịu cảnh lìa xa con. Để đời dệt nỗi hàm oan, mẹ về mẹ báo thù này con ơi. Khuyết mắt cắt lưỡi khâu mồm, bầm thêm ngàn mảnh chẳng chừa đường lui. Những lời hát để ám ảnh khiến cho Hiền sợ hãi. Cô ta lần theo tiếng hát đến phòng của con bé Bưởi. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, Hiền thấy bóng dáng của một người đang ngồi cạnh con bé Bưởi. Một mái tóc xõa dài qua vai. Nhìn vào dáng người và bộ quần áo phụ nữ khiến cho Hiền trông rất quen. Rồi Hiền như là hoảng hốt lùi lại mấy bước. Cô ta lấy tay che miệng lại như để ngăn tiếng hét phát ra nơi cổ họng. Là Ngọc, sao lại là cô chết rồi mà. Người đàn bà kia từ từ quay đầu lại nhìn Hiền, khiến cho Hiền càng hoảng sợ. Cả người cô ta run lên lầy bầy rồi ngã quỵ trên nền đất. Trước mắt của cô ta chính là Ngọc, nhưng mà là vong hồn của Ngọc. Một khuôn mặt xinh đẹp trước kia đất trắng bệch, chẳng còn chẳng chịt những vết thương. Xung quanh mắt quanh mồm, một đôi mắt đỏ lòm của Ngọc đang nhìn về phía cổ Hiền đầy tức giận. Rồi vong hồn của cô từ từ tiến đến gần Hiền. Là cô đang di chuyển nhưng mà chân không hề chạm đất. Hiền nép sát vào tường, cơ thể không ngừng run lên vì sợ hãi. Cô ta nhìn vào Ngọc như không thể tin được rằng có ngày Ngọc sẽ quay về tìm cô ta để báo thù. Sao cô có thể thoát ra? Ngọc nhìn Hiền rồi cười khùng khùng mà nói. Mày nghĩ mọi tội ác của mày sẽ vĩnh viễn không ai biết sao? Mày nghĩ mày giết chết tao rồi yểm xác tao để không quay về tìm mày báo thù, và tao mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp? Những tiếng cười nghe như âm u man dại vang lên, xoáy sâu vào tâm trí của Hiền, khiến cô ta cũng hoảng sợ tột độ. Giờ đã đến lúc mày phải trả giá cho những ác nghiệp mày gây ra. Không, làm ơn tha cho tôi. Hiền chắp tay và khẩn thiết cầu xin Ngọc. Nhưng đôi mắt đỏ lòm của Ngọc vẫn cứ hiện hiện một cách đầy lạnh lùng, xen lẫn với sự phẫn uất, giống như là ánh mắt của Hiền lúc cô ta chứng kiến cảnh Ngọc bị hành hạ rồi chôn sống mà chẳng một chút mảy may thương hại. Mày cầu xin tao, vậy mày có nghĩ đến lúc thực cầu xin mày như thế nào không? Thật đau đớn thế nào không? Trả mạng cho tao đi. Không, cút đi, cút đi đồ ma quỷ. Tiếng hét của Hiền lúc này đánh thức bà Thìn và Thành. Cả hai nhìn Hiền hoảng loạn ôm đầu kêu gào một cách đầy điên loạn. Bà Thìn thấy vậy vội vàng vỗ vào vai của con dâu. Hiền, Hiền, con sao vậy? Lúc này Hiền như là chưa thoát ra khỏi sự ám ảnh về bóng ma của Ngọc. Cô ta gạt phát tay của bà Thìn, khiến cho bà Thìn mất đà tí ngã. Cút, cút đi. Sau khi nhìn kỹ lại thì Hiền bình tĩnh lại, khi trước mắt của cô ta là bà Thìn chồng của mình. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Bà Thìn chẳng nói gì, chỉ thở dài rồi bỏ về phòng. Nhưng mà trong đầu của bà ta không ngừng suy nghĩ. Chẳng biết con Hiền dạo nay làm gì nữa, suốt ngày cứ dở điên dở dại. Có khi nào nó bị bệnh thần kinh không? Giờ đến là khổ, đừng hai đứa con dâu chả đứa nào nên hôn. Hiền thì cũng nhanh chóng trở về phòng của mình. Nhưng mà trước lúc quay đi, cô vô tình bắt gặp ánh mắt khác thường của con bé Bưởi. Đêm hôm đó Hiền thức trắng cả đêm chẳng dám chợp mắt, vì cô ta sợ khi mình nhắm mắt lại thì Ngọc sẽ hiện về trong giấc mơ của cô ta. Lại nói về Ngọc, sau một thời gian bị yểm thì vô tình hôm đó được một vị pháp sư đi ngang qua bãi đất hoang nơi cô bị yểm, nhìn thấy một luồng âm khí được bao phủ dày đặc. Vị pháp sư kia bèn mở mắt âm dương và nhìn thấy vong hồn của Ngọc đang bị tra tấn giam cầm một cách đau đớn tại huyệt mộ kia. Sau khi Ngọc kể rõ sự tình, vị pháp sư bèn thương cảm cho hoàn cảnh của Ngọc mà hóa giải yểm thuật cho cô, để cho cô sớm được đi tẩu thai siêu thoát. Khi trời vừa sáng thì Hiền đã ra khỏi nhà. Bà Thìn thấy con dâu của mình đi đâu vẻ vội vàng, bà liền gọi với. Hiền ơi, đi đâu vậy con? Không ăn sáng rồi đi. Nhưng mặc cho tiếng gọi của bà Thìn, Hiền cứ đi thẳng một mạch, cô ta bây giờ nào còn tâm trạng để ý chuyện ăn uống. Bà Thìn đứng trông theo bóng dáng của con dâu rồi miệng lẩm bẩm tức giận. Cô tưởng là tôi thương cô chắc, không vì đứa cháu nội của tôi trong bụng cô thì tôi chả thèm ngó ngàng gì đến cô đâu. Tưởng tốt đẹp lắm cơ, ai ngờ cũng chỉ là cái phường chả biết lễ nghĩa. Đây không biết hỏi về chẳng biết chào. Nơi Hiền đến chính là nhà ông thầy pháp và làng bên, khi xưa cô ta đã thuê để giết chết rồi yểm xác của Ngọc. Nhưng khi vừa đến cổng nhà lão ta thì Hiền chợt dựng lại, khi mà trông thấy trong nhà của lão đang rất nhiều người, ai nấy đều mang một vẻ mặt rất đau buồn. Thế một người đi từ trong nhà lão thầy pháp, Hiền vội vàng hỏi: Bác ơi, cho tôi hỏi nhà thầy nhân có việc gì đông vậy? Thầy chết rồi, mà xác chết của thầy trông kinh dị lắm, bị khâu hai mắt khâu mồm rồi treo lủng lẳng trên xà nhà, bụng còn bị rạch lòi hết cả ruột ra, kia trông kinh dị lắm. Nghe xong thì Hiền sợ đến nỗi cả người run lên bần bật, mồ hôi nhễ nhại. Cô ta biết điều gì đã gây ra cái chết của gã thầy kia, và tiếp theo đây sẽ là đến lượt cô ta phải trả giá cho tội ác của mình. Kể từ hôm gã thầy pháp chết thì Hiền luôn sống trong sự sợ hãi. Cô ta như một người mất hồn, luôn trong tình trạng hoảng loạn như đang sợ hãi một điều gì đó. Còn bà Thìn thì càng ngày càng chán nản cô con dâu này. Trước kia quý Hiền bao nhiêu thì bây giờ bà ta tỏ ra ngán ngẩm cô bấy nhiêu. Nhưng bà chẳng dám nặng lời vì Hiền đang mang trong mình đứa cháu nội của bà ta. Hơn nữa thì bắt mạch lại nói là con trai, cho nên dù không ưa Hiền thì bà ta cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nửa đêm hôm ấy, bà Thìn dậy ra hông nhà để đi vệ sinh. Nhưng mà khi vừa vén được cái ống quần lên cao thì một hơi lạnh từ đâu vào vào gáy, khiến cho bà rùng mình, rồi từ từ bà quay đầu lại. Lúc này trước mặt của bà Thìn là một nhân ảnh quen thuộc nhưng hết sức kinh dị. Đó không ai khác chính là Ngọc, con dâu của bà. Mẹ ơi, con chết rồi. Ngọc giơ bàn tay trắng bệch với những móng vuốt dài giơ về phía của mẹ chồng, rồi cất lên những lời than trách. Sao mẹ nỡ hại con? Sao mẹ nỡ hại con? Bà Thìn sợ hãi lùi cả vào tường, rồi run lên bần bật, chắp tay lại vong hồn của Ngọc. Mẹ xin con tha tội cho mẹ. Những tiếng cười vang vọng trong không gian đen đặc. Ngầm giơ bàn tay lên vuốt má của bà Thìn. Đã đến lúc bà phải đền tội rồi. Bà Tín tuy sợ hãi nhưng cô lấy hết sức toan chạy ra khỏi vong hồn của Ngọc. Ngọc nhìn theo bà Tín, tiếng cười khùng khục phát ra nơi cổ họng, kèm theo một giọng nói đầy ma mị. Chạy đi, để tôi xem bà chạy được không. Vừa chạy được có vài bước chân thì do trời tối mà bà Thìn bị vấp. Đầu của bà ta bị đập xuống nền gạch. Một dòng máu chảy ra khiến cho bà choáng váng. Trước khi ngất đi thì bà Thìn vẫn còn kịp nhận thấy khuôn mặt kinh dị của Ngọc. Sáng ngày ra, tiếng hét của bưởi đánh thức mọi người khi nó phát hiện ra bà Thìn đang nằm ngất lịm ở ngoài sân. Thành dìu mẹ vào nhà, còn Hiền lấy nước ấm lau mặt mũi cho mẹ chồng. Cũng từ hôm ấy, bà Thìn liệt toàn thân chẳng đi lại được. Cả ngày bà chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con bé bưởi. Duy chỉ có một mình nó là còn chăm sóc bà Thìn. Chứ Hiền thì từ ngày mẹ chồng nằm một chỗ, cô ta không hề nom hỏi han đến, thậm chí còn chửi rủa bà mẹ chồng một cách thậm tệ những khi mà vắng mặt chồng. Hiền ơi! Giọng của bà Thìn thều thào gọi con dâu. Hiền từ trong nhà đi ra về mặt khó chịu. Bà gọi cái gì mà ầm nhà lên vậy? Có nghỉ ngơi một chút mà cũng chẳng được yên. Còn rót cho mẹ chén nước. Hiền đi sát đến bà rồi cô khẽ lắc đầu nhăn mặt nói. Bà lại bậy ra đấy rồi đấy hả? Khai quá thì thôi nhịn đi. Uống lắm và rồi thì bậy ra đó không ai dọn được. Rồi thối lên ai mà ngửi. Bà Thìn nhìn con dâu rồi nói giọng van xin. Cho mẹ chén nước, mẹ khát lắm. Nhịn một hôm chẳng chết đến đâu. Để con bưởi nó về nó lấy cho, chứ tôi không rảnh. Bà Thìn nhìn con dâu với một ánh mắt bất lực. Sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Cô là loại ác độc. Tôi có ác ấy thì cũng không được bằng bà đâu. Ngay cả cái cháu nội của mình mà còn 5 lần 7 lượt muốn hại chết nó. Thử hỏi bà có còn gọi là con người không? Bà Thìn uất nghẹn chẳng nói nên lời khi những lời của đứa con dâu hoàn toàn là sự thật. Bà Thìn nằm đó ngẫm nghĩ thích chua xót, ân hận vì mọi sự hôm nay đều là do tự tay của bà gây nên. Từ ngoài sân, con bé bưởi hớt hải chạy vào, nó đến bên giường của bà nội hỏi han một cách ân cần. Bà ơi, bà có mệt không? Để con rót nước cho bà uống nhé. Bà Thìn nhìn đứa cháu mà bấy lâu nay bà ghét bỏ, nơi khóe mắt những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. Còn Hiền thì dạo gần đây tinh thần của cô ta hoảng loạn hơn, khiến Thành phải bỏ việc ở nhà mà chăm nom. Cô ta giam mình cả ngày trong phòng chẳng dám đi đâu, cứ lầm lũi như một bóng mô hồn. Rồi cái ngày Hiền phải trả giá cũng đến. Chiều hôm đó, khi mà Hiền đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói vang lên bên tai. Dậy mau đi theo tao. Cứ như vậy ánh mắt của Hiền như là dại đi. Cô ta cứ như vậy đi theo tiếng gọi đang vang vọng bên tai. Đi nào. Bà thì nằm đấy nhìn con dâu lững thững bước đi như người vô hồn. Còn có một bóng trắng mờ ảo phía sau. Bà Thìn như là không tin vào mắt của mình, cố gắng mở thật to để mà nhìn cho thật kỹ thì bà nhận ra đó là vong hồn của Ngọc. Bà Thìn lo lắng cào thét ầm ĩ cả lên nhằm để cho Hiền tỉnh lại, nhưng cô ta vẫn như người mất hồn bước đi vô thức. Ngọc nhìn bà mẹ chồng mà khẽ nở một nụ cười quỷ dị. Ngọc ơi, mẹ cầu xin con tha cho nó. Bà Thìn cố nhòi người theo Hiền đến nỗi bị ngã từ trên giường xuống đất. Tuy bị đau đớn nhưng bây giờ bà nào có để tâm, bà chỉ lo cho đứa cháu đang trong bụng của Hiền. Cứ như vậy, vong hồn của Ngọc dẫn Hiền đến một bãi đất hoang mà khi xưa cô ta cùng gã thầy bùa chôn sống Ngọc. Đào đi, đào xác của tao lên. Giọng nói của Ngọc vang lên bên tai của Hiền, điều khiển tâm trí của Hiền khiến cô ta cứ như vậy, dùng hai bàn tay của mình đào xác của Ngọc lên. Từng nắm đất được Hiền đào bới lên, đến nỗi 10 đầu ngón tay của cô ta chảy máu ròng ròng. Như cô ta vẫn cứ đào trong vô thức, như chẳng hề biết đau đớn hay mệt mỏi là gì. Lúc sau tình cờ chú Tư đi chăn bò qua đấy, nhìn thấy cảnh Hiền cứ ra sức đào bới như vậy, chú Tư hỏi. Là cô Hiền, con dâu của bà Thìn phải không? Cô đang làm gì vậy? Hiền chẳng đáp lời, vẫn cứ cắm đầu mà đào bới. Chú Tư nhìn hai bàn tay của Hiền đầy máu mà cô ta vẫn đào. Thế là chú Tư liền đi đến, vỗ nhẹ vào vai của Hiền rồi gọi lớn. Cô Hiền ơi! Thế nhưng khi mà chú Tư vừa cất tiếng gọi thì Hiền bỗng quay lại, nhìn chú với một ánh mắt giận dữ. Chú Tư lúc này sợ hãi lùi lại mấy bước, rồi cứ như vậy chạy một mạch về nhà. Tại nhà của Thành, mọi người đang hốt hoảng đi tìm Hiền nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi. Thì lúc này một tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vang lên. Thành ơi, Thành! Thành vội vàng chạy từ trong nhà khi nghe có tiếng ai đó gọi. Người gọi anh không ai khác chính là chú Tư. Chú Tư vừa thở vừa nói như là đứt quãng. Vợ mày! Chú Tư chưa kịp nói thì Thành hốt hoảng hỏi lại. Chú, vợ cháu sao vậy chú? Mày ra bãi đất hoang sau làng đi, vợ mày đang ở đấy. Nghe đến đây thì Thành cùng với mấy người nữa chạy ra nơi mà ông Tư vừa chỉ. Ra đến nơi thì ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Hiền đang quỳ bên một xác chết. Nhưng ai cũng đều ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi khi cái xác đấy chính là của Ngọc. Và điều khiến cho mọi người kinh sợ hơn chính là trên khuôn mặt của cô, hai mắt và mồm đã bị khâu kín. Tuy Ngọc đã chết khá lâu nhưng bản thân xác của cô chỉ như vừa mới chết không lâu. Thành như là chết sững người khi mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh ôm lấy xác của vợ khóc lên nghẹn ngào đau đớn. Còn Hiền quỳ bên cạnh xác cứ chắp tay cầu xin Ngọc tha thứ. Ai nhìn vào cũng hiểu nguyên nhân sự tình. Thành nhìn người đàn bà ác độc mà mình đã cưới về làm vợ mà anh không khỏi dùng mình căm phẫn. Anh chẳng thể giết cô ta ngay lúc này. Thành đưa thi thể của vợ về nhà an táng một cách tử tế. Nhiều khi nhìn lên tấm di ảnh của vợ mà anh không khỏi trách bản thân của mình. Có khi lúc anh nghi ngờ sự thủy chung của Ngọc dành cho anh. Từ hôm đó Hiền cũng hóa điên hóa dại. Thành toan đuổi Hiền đi vì anh không thể tha thứ cho những việc làm táng tận lương tâm của cô. Nhưng bà Thìn thì hết lòng ngăn con trai. Thôi thì sự việc nó cũng đã xảy ra. Bây giờ ở đây nó cũng đã hóa điên hóa dại. Không còn nhìn nó phải trả giá cho tội ác của mình. Còn hãy nghĩ đến đứa bé. Rồi sao thì nó cũng là con của con không thể nhẫn tâm đến vậy. Nghe mà nói như vậy, Thành chỉ biết im lặng. Cả ngày Hiền cứ quanh đi quần lại ở xó nhà. Hễ nhìn thấy ai cô ta cũng sợ hãi gào thét ầm ĩ cả cửa. Tuy trước kia Hiền đối xử tệ bạc với con bé Bưởi, nhưng con bé lại rất quan tâm đến cô. Có thứ gì ngon nó đều để dành cho Hiền. Nhiều lúc con bé cứ ngồi xoa xoa cái bụng của Hiền rồi nói vui vẻ. Có lẽ nó thiếu tình yêu thương của mẹ, cho nên con bé rất muốn nhận tình yêu thương của Hiền. Trong đôi mắt tưởng chừng như là ngây dại của Hiền giờ đây lại ánh lên chút tình thương dành cho Bưởi. Cô ta đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt đôi má của con bé rồi cười ngây ngô. Có lẽ khi mà Hiền trở nên điên dại thì phần thiện lương trong cô lại được sống dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rồi cũng đến ngày Hiền sinh. Sau mấy canh giờ đau đớn, Hiền hạ sinh một bé gái kháu khỉnh. Con bé rất có nhiều nét giống với Bưởi. Bà Thìn khi biết Hiền sinh con gái, bà chỉ thở dài. Con gái cũng tốt, chỉ cần ngoan Hiền như con Bưởi là mừng. Nhưng tưởng mọi việc dừng lại đây, nhưng mà không. Khi con gái của Hiền vừa được tròn tháng thì cũng là lúc cô ta phải trả giá cho tội ác của mình. Ngày hôm đó con bé Bưởi phát hiện Hiền treo cổ trên cây xoài sau nhà. Nhưng khi nhìn vào xác, ai cũng sợ hãi tột độ khi hai mắt và mồm của Hiền bị khâu lại giống như xác chết của Ngọc. Nhiều người cho rằng cô ta bị vong hồn của Ngọc về đòi mạng, bắt cô ta phải chịu đựng đau đớn giống như Ngọc đã phải chịu. Dưới ánh nắng của một buổi chiều tà, con bé Bưởi vô tư vui đùa với em nó. Nghe tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ thì bà Thìn bất giác mỉm cười theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.